Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2812, tìm kiếm tư ca 4, góc truyện audio.com, đoàn người lại cùng ùn ùn gật đầu. Ai ra ta không được rồi, vòng qua vòng lại, đầu óc ta không được rồi, đừng để ta tự hỏi vấn đề phức tạp như vậy được không, còn luôn dọa ta, người cứ nói thẳng kết luận, là ai? Tiểu Mã ra sức thúc giục, Tiểu Bạch nói, Tiểu Mã ngươi cút đi, mọi người không phải đang cùng nhau phân tích sao, chỉ chút manh mối ấy, quân sự có thể nghĩ đến một tầng này đã không tệ rồi, sao có thể cụ thể đến trên thân người nào đó? Ánh mắt Lâm Tam Sinh lóe lên, một bộ dáng muốn nói lại thôi, vị trí qua qua đứng vốn sát trên cạnh cửa, đột nhiên nhíu mày, đem tại dán ở trên cửa, sau đó chợt kéo cửa ra, một bóng người hướng xa xa chạy đi. Có người nghe lén, đoàn người vội vàng đuổi theo ra, người kia sớm đã không thấy tăm hơi. Là người có tiếng bước chân, hơn nữa chỉ có nhân loại tới gần, chúng ta mới hoàn toàn không có phát hiện. Diệp Thiếu Dương phân tích, như vậy vấn đề đến rồi, người vừa rồi ngoài cửa là ai? Đoàn người mang theo sự kinh ngạc bắt đầu thảo luận, được rồi, không thảo luận cái này nữa, quân sự đã phân tích đến đây, mọi người trở về đều tự hỏi, giải tán. Diệp Thiếu Dương xua đoàn người rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có Qua Qua và Bánh Bao, một trái một phải ngồi xổm trên hai bên vai hắn. Đi ra ngoài một chút, Diệp Thiếu Dương nói với Lâm Tam Sinh vẫn ngồi ở trên ghế, không nhúc nhích. Hai người cùng nhau đến ngự hoa viên. Diệp Thiếu Dương bảo Bánh Bao và Qua Qua đi dạo phụ cận giống như có người nghe lén, sau đó chậm rãi đi cùng Lâm Tam Sinh ở trong vườn. Nói là ngự hoa viên, những vườn hoa này to lớn, nói không khoa trương, như rừng rậm, ở giữa còn có một cái hồ thật lớn. Tuy tất cả cái này đều là mô phỏng cổ đại, nhưng dù sao từng chân thật tồn tại trong lịch sử, nhìn qua cực kỳ khí phái, núi giả quái thạch ban công thủy tạ, hình ảnh đẹp không thể chế. Lâm Tam Sinh mang theo Diệp Thiếu Dương đi lại khắp nơi, bất chi bất giác dung nhập đến trong tình cảnh, chỉ vào một mảng mặt hồ lan tan tươi đẹp phía trước nói. Nơi này ta trước kia từng tới, khi đó bên hồ còn chưa có nhiều rừng như vậy, nhưng bố trí đại thể ta vẫn nhớ rõ. Người từng tới ngự hoa viên, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, thời Kiến Văn, vườn này đã có chỉ là không tỉ mỉ xử lý như vậy, khi đó kinh thành còn ở Nam Kinh ta nhớ rõ, mùa thu năm Kiến Văn thứ hai, Hoàng đế đi tuần đến Bắc Kinh triệu tập một đám học sinh thảo luận sách luận ta may mắn ở trong đó, ngày đó, Hoàng đế hẹn mấy người chúng ta tới nơi này du ngoạn. Ánh mắt Lâm Tam Sinh tìm kiếm ở bên hồ tìm được một vị trí, đưa tay chỉ qua ở ngay bên kia, Hoàng đế tìm ba người chúng ta ngồi xuống nói chuyện phiếm, lúc ấy tán gẫu là Yến Vương Chu Lệ ngồi ôm hùng binh, hỏi chúng ta ứng đối như thế nào. Ta trả lời Yến Vương tất phản, phải xuống tay trước tước phiên, Hoàng đế nghe ý kiến của ta, về sau quả nhiên Yến Vương tạo phản, chỉ tiếc Hoàng đế khi đó không quả quyết lại niệm tới thân tình, do đó mới đưa đến mất nước. Lâm Tam Sinh xúc cảnh sinh tình, không khỏi cảm khái. Diệp Thiếu Dương nói, thật ra ta vẫn có nghi vấn, ngươi vì sao không làm quan cho Chu Lệ, dù sao đều là họ Chu, đều là con cháu của Thái Tổ. Lâm Tam Sinh cười nói. Người không phải người cổ đại, không hiểu được chúng ta làm bề tôi, đều là đầu óc cứng ngắc. Đưa cái ví dụ, nếu người có huynh đệ, dùng vũ lực đem người đuổi xuống đài, chẳng lẽ liên minh bắt? Góc truyện audio.com, quỷ có thể nhận hắn làm lão đại hay sao? Hình như thật sự là đạo lý này. Lâm Tam Sinh thở dài. Lại quay đầu đã trăm năm thân, hiện tại đâu chỉ trăm năm trôi qua, khi đó ta một lòng muốn phục quốc nào có thể ngờ, mấy trăm năm sau, biến thành bộ dạng này. Được rồi, đừng cảm khái nữa, chúng ta nói chính sự đi. Ta bây giờ nghe ngươi làm nhảm cả buổi rồi. Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười hì hì. Không phải đã nói sao, mọi người cùng nhau tự hỏi manh mối. Diệp Thiếu Dương đi đến đối diện hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói. Ngươi lừa được người khác, không lừa được ta đâu, quân sự. Ngươi đã biết là ai phải không, vì sao không thể nói. Ánh mắt Lâm Tam Sinh lóe lên, hơi cúi đầu. Diệp Thiếu Dương truy hỏi. Có phải người kia lúc trước ở ngoài phòng chúng ta nghe lén hay không? Lâm Tam Sinh gật đầu ngầm thừa nhận. Quả nhiên, người này thật đúng là ở bên cạnh chúng ta. Người đã truy hỏi, ta cũng không gạt ngươi, ta là nghĩ tới một người có khả năng nhất. Thiếu Dương, người này là ở trận doanh chúng ta, nhưng khẳng định không phải đám chúng ta tinh nguyệt nô không quen thuộc chúng ta, côn bằng lại càng không quen thuộc cho nên người này, nhất định là tiền bối giới pháp thuật, có địa vị, có thực lực còn từng có tiếp xúc với tinh nguyệt nô, một điểm này phi thường quan trọng, nếu côn bằng thật sự tra tìm, nhất định có thể tìm được manh mối này. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, hỏi ngược lại, côn bằng là người của tinh nguyệt nô, hắn có thể tra được manh mối, chúng ta chưa chắc có thể tra được nhỉ. Lâm Tam Sinh nói. Không khó như vậy, thông qua mấy điều phía trước đã có thể đoán được 89/10. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, dựa theo những điều hắn trước đó nói suy nghĩ một phen. Tiền bối giới pháp thuật có địa vị, có thực lực. Nhân vật như vậy, ở nhân gian vẫn có một số, nhưng ở đây tựa như nghĩ cũng không cần nghĩ, cái tên kia lập tức nhảy ra. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mở to mắt nhìn Lâm Tam Sinh, lắc lắc đầu. Không có khả năng, Nhi, nếu thật là hắn, người làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương ngây dại. Đúng vậy, nếu thật là hắn, mình phải làm sao bây giờ? Lòng Diệp Thiếu Dương lập tức rối loạn, cửu tinh các ở trên than hắn, có thể lấy xuống sao? Nếu là ở trong gan, người lấy như thế nào? À, đi bệnh viện các thứ, hẳn là có biện pháp. Còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương liền biết mình nghĩ nhiều rồi. Quả nhiên Lâm Tam Sinh bổ sung nói, nơi này không có bệnh viện, muốn về thế giới của chúng ta, nhất định phải diệt cửu tinh điệp khí trận trước, bằng không sẽ kẹt mãi ở đây. Đây là một cái mâu thuẫn nghịch biển, Diệp Thiếu Dương trầm mặc một lát bình tĩnh lại, nói. Chẳng lẽ chỉ có giết người? Lâm Tam Sinh chưa trả lời chính diện, nói. Chúng ta có thể làm phép để thân thể chui vào động phủ, nhưng không có cách nào khiến thân thể chui vào thân thể của người khác, nếu chỉ là dùng hồn phách đi vào, vậy vẫn là đừng đi vào. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nếu chỉ có thể là hình thái hồn phách vậy trong nhóm người này của mình, đại bộ phận đều đã phế bỏ hơn phân nửa thực lực, sau đó còn cần ở trong động phủ tinh nguyệt nô tỉ mỉ bố trí đánh với ả, cái này không gọi là quyết đấu, đây là tự sát. Vậy, không có cách nào sao? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ. Lâm Tam Sinh chưa trả lời vấn đề này, bởi vì Diệp Thiếu Dương đã. gocchuyenaudio.com Có đáp án, ta đến sau khi hiểu ra, mới thật sự biết tinh nguyệt nô ác bao nhiêu. Không đứng ở bất cứ lập trường nào để nói, một chiều này có thể xưng là hoàn mỹ, bởi vì cho dù chúng ta một đường tìm ra lời giải, đến một bước cuối cùng này, lại vẫn không có cách nào động thủ. Diệp Thiếu Dương, ngươi không cần do dự, ngươi là không hạ thủ được. Cách chương.